Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 31, vì sao mà cây liễu gặp nạn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra mọi việc đều bắt nguồn từ một chuyện ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại mạng nhỏ của y hoàn toàn nằm trong tay Hoắc Phong Liệt. Y càng không muốn khiến Hoắc Phong Liệt có chút hoài nghi nào. Đương nhiên sẽ chọn làm ít sai ít khi đó. Ba người buôn mệt, Liễu Trầm Thanh dựa vào đỉnh hóng gió phơi nắng. Hoắc Vân từ sách trường thương ra chỗ thác nước luyện võ. Còn Hoắc Vân Khiêm ngồi cạnh y lấy bản đồ các huyệt vị dùng trong châm cứu ra xem. Liễu Trầm Thanh thấy Hoắc Vân Khiêm bắt đầu dựa vào bản đồ bắt đầu thử đâm huyệt vị của mình thì không khỏi mỉm cười. Năm đó bọn họ cũng bắt đầu học tập vào tầm tuổi này. Y là lính mới, Lê Tinh Nhược thì đã nhập môn từ trước. Khi sư phụ dạy học, ngoài việc tự châm cho mình ra thì họ còn phải ra ngoài tìm người khác luyện. Người tình nguyện làm vật thí nghiệm nhất là Hoắc Phi Hàn, đương nhiên sẽ bị Lê Tinh Nhược xí trước. Còn Liễu Trầm Thanh chỉ có thể dựa vào vỏ bọc đẹp đẽ cùng miệng lưỡi không xương của bản thân đi lừa những người khác trong viện thái học phối hợp với mình. Nhưng kỹ thuật của Liễu Trầm Thanh không ổn, bạn học bị y châm một lần thì đều chạy hết. Chỉ có nhị cầu tới thăm là nguyện ý phối hợp. Liễu Trầm Thanh nhớ rõ mình đã nhiều lần châm đau khiến đứa nhỏ phải khóc. Ngẩng đầu nhìn thì nhị cầu hẳn còn nhẫn nhịn ngồi đó nín nước mắt ngoan ngoãn nói không sao. Mãi đến một lần bị y đâm cho sùi bọt mép, dọa Liễu Trầm Thanh sợ quá phải tự bỏ cuộc, sau đó bị sư phụ ghét bỏ trách phạt một phen. Khi đó có lẽ sư phụ đã hoàn toàn xác định ông mắc mưu bị y lừa một vố, nếu không phải y hỗ trợ chế tạo một bộ công cụ y học, phiên bản cổ đại để trấn an lão thần y thì có lẽ đã chọc giận ông lão phải tăng sông, hễ nhớ tới y là phải mắng. Hoắc phu nhân đã dạy ngươi từ sớm như vậy sao? Liễu Trầm Thanh tò mò hỏi. Sắc mặt Hoắc Vân Khiêm có chút không được tự nhiên, đôi mắt đen nhánh hơi lóe. Không, ta chỉ thấy chán nên xem bừa thôi. Liễu Trầm Thanh có chút ngoài ý muốn. Xem bừa mà còn lợi hại như vậy, thủ pháp, lực đạo, vị trí của ngươi đều rất vừa vặn. Sao, sao thúc lại hiểu? Hoắc Vân Khiêm kinh ngạc. Bệnh lâu ngày cũng thành y sĩ, lúc trước đã thấy rất nhiều lần rồi. Liễu Trầm Thanh vội nói lảng sang chuyện khác. Ngươi rất có thiên phú. Nếu nghiêm túc học thì chẳng phải sẽ thành trò giỏi hơn thầy sao? Đến lúc đó Hoắc gia của các ngươi sẽ có hai thần y luôn rồi. Hoắc Vân Khiêm sửng sốt, không khỏi trừng lớn hai mắt, mặt hơi hơi phiếm hồng, vẻ mặt có chút quái dị. Liễu thế thúc nghĩ vậy sao? Liễu Trầm Thanh cười gật đầu, chỉ thấy Hoắc Vân Khiêm có chút không được tự nhiên nói. Mọi người đều cho rằng ta sẽ, giống phụ thân, cưỡi ngựa cầm thương lên chiến trường. Đây mới là việc nhi lang Hoắc gia nên làm. Liễu Trầm Thanh nghe được lời này không khỏi cong khóe miệng. Vậy sao, hẳn ngươi phải học võ học binh pháp để làm tướng quân. Vậy tỷ tỷ của ngươi thì sao? Ta, bọn họ đều cảm thấy y thuật của mẫu thân không thể để lãng phí. Hẳn sẽ để ta học, nhưng ta không có hứng thú. Ta cùng đệ đệ trái ngược nhau. Đệ đệ thấy mẫu thân cùng sư phụ của mẫu thân trị bệnh cứu người thì si mê. Nằm mơ cũng muốn dùng tay mình để cứu sống người khác, đọc mấy cuốn y thư phức tạp đó mà không thấy chán. Ta không có sự kiên nhẫn ấy, ta lại muốn học võ công, lên chiến trường dẫn binh đánh giặc, cũng không phải Hoắc gia chưa từng có nữ tướng quân, chỉ là ít thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Vân Từ đã thu thương lại, chạy tới uống ngụm trà, vừa uống vừa nói. Hơn nữa đệ đệ rất lợi hại, tự học mà đã biết bắt mạch. Mà ta đã học xong thức thứ nhất của thương pháp Hoắc gia, còn có thể thường xuyên so chiêu với nhị thúc nữa đó. Liễu Trầm Thanh cười nhìn hai người, thật đúng là khiêm khiêm quân tử tay, y hành trong thiên địa, là lướt nữ tử tướng, anh hùng tướng quân mộng mà, chiên chiên run di sâu, y sinh tiên đờ chiên, linh long nu di si an, inh song chiang run meng, đại khái là. Tay công tử nhã nhặn thì hành nghề y cứu thiên hạ. Nữ tử hoạt bát thì lại mang mộng anh hùng làm tướng quân. Hoắc Vân Từ kiêu ngạo ngẩng đầu. Đúng đó, nhưng đệ đệ không dám giãi bày. Còn thường bị bắt đến võ đường cùng ta nữa. Học mấy chiêu thôi mà rất lao lực. Còn không bằng chăm chỉ học y. Dù sao Hoắc gia hắn còn có ta. Liễu Trầm Thanh lắc đầu cười khẽ. Đại Chu tuy đã rất cởi mở ở nhiều phương diện tư tưởng nhưng nam tử kế thừa gia nghiệp vẫn ăn sâu bám rễ. Phụ thân của hai đứa nhỏ đã không còn nữa. Gia gia nãi nãi cũng đã sớm qua đời, đương nhiên những trưởng bối khác sẽ căn dặn cùng mong đợi nhiều hơn. hy vọng hai đứa nhỏ có thể kéo dài truyền thống làm tướng hiển hách của Hoắc gia. Liễu Trầm Thanh thấy Hoắc Vân Khiêm hơi ủ rũ, cùng Hoắc Vân Từ đang giả vờ bản thân không để bụng một cách vụng về, y nói: "Ta nghĩ Hoắc phu nhân cùng Hoắc tướng quân hẳn chưa từng nói vậy với các ngươi, đúng không?" Hai người sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Liễu Trầm Thanh. "Sao, sao thúc lại biết? Đoán thôi, bản đồ này hẳn là do Hoắc phu nhân đưa cho Hoắc thiếu gia, mà thương pháp của Hoắc tiểu thư hẳn là do Hoắc tướng quân dạy. Bọn học đã làm vậy thì đương nhiên sẽ không giống những trưởng bối khác. Cô ép các ngươi phải làm gì?" Hai người đều không khỏi tròn mắt, nhưng họ đều chưa nói gì mà. Có lẽ bọn họ đang đợi các ngươi tự mình đưa ra quyết định đó. Dù sao vẫn còn nhỏ, tương lai muốn trở thành gì vẫn còn khó nói. Nhưng hẳn họ sẽ tôn trọng quyết định của các ngươi, cho nên lần sau nếu có cơ hội thì hãy thử nói với họ xem. Liễu Trầm Thanh cười. Năm đó cặp Long Phượng Thai ra đời thì người ở cạnh Lê Tinh Nhược chính là Liễu Trầm Thanh. Khi đó hai huynh đệ Hoắc gia đều đang chiến trường phía Tây. Chiến sự nguy cấp, chỉ có nhị cầu là có thể bớt chút thời gian trở về một chuyến. Cho nên từ đầu đến cuối Hoắc Phi Hàn đều không gặp qua con trai con gái của mình. Nhưng Liễu Trầm Thanh biết, nếu là Hoắc Phi Hàn còn sống thì chắc chắn cũng sẽ nói như y, đời người ngắn ngủi, cứ lựa chọn thứ mình thích là được. Hơn nữa ta cảm thấy các ngươi thật sự rất có thiên phú trong lĩnh vực của mình. Hai người nghe Liễu Trầm Thanh nói, có chút sững sờ. Liễu Trầm Thanh là người lớn duy nhất nghe hết ý nghĩ của họ, nguyện ý tán thành rồi còn khen ngợi họ. Dù sao trưởng bối đồng tộc vừa nhìn thấy chút manh mối là đã bắt đầu răn dạy họ, còn đi cáo trạng với mẫu thân và nhị thúc nữa, cũng sẽ dặn dò điền bá trông chừng họ. Người ngoài thì càng khỏi phải nói. Như thể bọn họ nhất định phải nam kế nghiệp cha, nữ thừa nghiệp mẹ, mà Liễu Trầm Thanh là người đầu tiên làm như vậy. Hai người không khỏi đồng thanh hỏi, thật, sao, vì sao lại không được chứ? Không phải còn có nhị thúc của hai đứa sao? Có hắn ở đây, gánh nặng của Hoắc gia không tới phiên hai đứa gánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, nhị thúc của các ngươi còn phải thành thân sinh con chứ? Quyết định của hai đứa không dễ dàng lay truyền dòng dõi của Hoắc gia vậy đâu, cho nên không cần nghĩ nó nghiêm trọng như vậy. Hai người lại lắc đầu nói, trông cậy vào nhị thúc còn không bằng trông cậy vào họ hàng khác. Khí chất độc thân của nhị cầu đã khiến tụi nhỏ tuyệt vọng đến vậy rồi sao? Liễu Trầm Thanh trêu, vậy không bằng trông chờ vào hai đứa có con cháu. Hai đứa nhỏ đỏ bừng mặt, cảm thấy Liễu Trầm Thanh luôn nói chuyện một cách không đứng đắn, nhưng đúng là đã khiến hai người vui vẻ hơn. Nhưng rất nhanh, Hoắc Vân Khiêm lại nghĩ tới chuyện khác, nhịn không được dò hỏi Liễu Trầm Thanh. Nhưng dù mẫu thân cùng nhị thúc không phản đối, những trưởng bối khác, có khi đến lúc ấy mẫu thân cùng nhị thúc cũng phải nghe theo ý kiến của mọi người. Hoắc Vân Từ cũng nhanh chóng gật đầu phụ họa, sau đó dõi mắt trông mong nhìn Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh run rẩy khóe miệng, nhị cầu thì y không rõ lắm, nhưng hai đứa nhóc này nhất định là không hiểu đạo làm người của mẫu thân chúng. Nếu Lê Tinh Nhược là người biết nghe lời người khác thì lúc trước đã không dám đổi hôn ước, đổi xong còn không chịu thành thân ngay mà một hai muốn học đến xuất sư từ chỗ sư phụ, đợi hẳn đến khi đã lớn tuổi thì mới bằng lòng gả vào Hoắc gia, trưởng bối hai bên có khuyên bảo thế nào cũng không được, Hoắc Phi Hàn thì lại thuận theo. Vất vả lắm mới thành thân thì lại nhất quyết đòi hưởng thụ thế giới hai người cùng Hoắc Phi Hàn, muốn muộn chút mới sinh con, trưởng bối Hoắc gia đã chờ đến héo hon. Thấy bó tay với cô nàng rồi, cho nên cô muốn thế nào thì thế ấy. Nghĩ đến đây, Liễu Trầm Thanh đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một vấn đề. Hai đứa nhỏ này không rõ sự tích hiền hách của mẫu thân mình lắm. Có phải do trưởng bối Hoắc gia cố tình sắp xếp không nhỉ? Sợ họ biết tới. Ví dụ phản diện này thì sẽ không dễ quản nữa. Liễu Trầm Thanh nhịn cười. Ta có một biện pháp. Mắt hai đứa nhỏ lập tức sáng lấp lánh. Đừng để họ biết. Dù sao hẳn là không lâu nữa hai người sẽ tới viện thái học. Học trong viện thái học là phải nội trú. Lúc ấy các ngươi ở đó muốn học gì thì học cái đó, không cần xung đột cùng những trưởng bối khác. Hai đứa nháy mắt như bừng tỉnh đại ngộ, dáng vẻ khiếp sợ khi nghĩ còn có thể làm vậy. Nói. Nói dối với trưởng bối, được không vậy? Liễu Trầm Thanh cũng không dám dạy hư trẻ con, vội vã bổ sung. Nhưng không thể giấu giếm mẫu thân cùng nhị thúc của các ngươi. Hai đứa nhỏ vẫn rất nghe lời người lớn, ngoan ngoãn gật đầu. Hoắc Vân Khiêm như được tiếp thêm động lực, cầm lấy bản đồ, còn Hoắc Vân Từ lại tiếp tục đùa nghịch với cây thương của mình. Liễu Trầm Thanh không quá lo lắng cho Hoắc Vân Khiêm mà lại nhìn Hoắc Vân Từ, nói. Chiến trường rất nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Có thể còn nguy hiểm hơn đám người xấu ở sòng bài Long Hưng gấp trăm lần. Hoắc Vân Từ chống thương xuống, hào khí ngất trời. Người Hoắc gia không bao giờ sợ chết trên chiến trường, từ trận vì nước là vinh quang của chúng ta. Sắc mặt Liễu Trầm Thanh thay đổi, vẫn nên không chết trận thì hơn, có thể sống sót đưa quân lính trở về mới là một vị tướng tốt. Hoắc Vân Từ thoáng sửng sốt, cứ có cảm giác khi Liễu Trầm Thanh nói lời này không giống mọi khi. Có chút dầu dĩ, vì vậy Hoắc Vân Từ nhịn không được thể hiện trước mặt Liễu Trầm Thanh, múa thương dưới hoa. Ta đây sẽ là vị tướng tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là giây tiếp theo đã nghe tiếng kêu thất thanh của Hoắc Vân Khiêm. Hai người theo tiếng nhìn qua, thấy bản đồ trong tay cậu đã bị mũi thương hất lên cao, rơi thẳng lên đầu cành của cây liễu cách đó không xa. Hai người lập tức tái mặt, nhanh chóng chạy tới trước sườn núi thì dừng, do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn chạy lên trên. Hoắc Vân Khiêm đứng ở dưới tảng cây sốt ruột, đồ rơi ở một nơi có góc độ hiểm hóc, khó mà khều xuống được, muốn dùng đồ khẩy xuống hay móc lấy đều không thể vơi tới. Đang định trèo lên thì bị Hoắc Vân Từ ngăn lại, để không được làm thế, để sợ độ cao, để ta. Hoắc Vân Từ định dùng khinh công nhảy lên nhưng công pháp còn chưa thành thạo, với không tới, chỉ có thể chọn leo cây. Nhưng tiếc là tiểu cô nương đang hoảng loạn, thử mấy lần đều suýt trượt chân ngã xuống. Liễu Trầm Thanh nhìn mà hãi hùng khiếp vía, Hoắc Vân Khiêm đứng cạnh cũng sốt hết cả ruột. Người xuống đi, nhỡ ngã xuống nước thì sao, trời đang lạnh thế này, rất có hại cho thân thể phái nữ. Liễu Trầm Thanh nhanh chóng túm cô nhóc xuống. Nhưng mà, Hoắc Vân Từ nôn nóng nói, ta có thể eo mà, chỉ là không quen leo cái cây này mà thôi. Hiển nhiên khí thế của Hoắc Phong Liệt vẫn khiến đám nhỏ có chướng ngại tâm lý với nơi này. Nếu không với thân thử của Hoắc Vân Từ thì không thể cứ liên tiếp mắc lỗi được. Bọn họ đều mong muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi che giấu, không để ai thấy được. Yên tâm, ta rất rành leo cây, dáng vẻ thúc gầy yếu như vậy, sao có thể? Hoắc Vân Từ tỏ vẻ không tin. Liễu Trầm Thanh không giải thích, thành thạo nhảy lên, lập tức liền bò được một nửa, rành leo cây đúng là không phải khoác lác. Wow, thật là lợi hại. Hoắc Vân Từ kinh ngạc, không biết còn tưởng rằng y biết chút khinh công đấy. Liễu Trầm Thanh muốn nghe cô nhóc này khen mình lợi hại, dù sao cũng là do khi xưa y trốn tránh không để mẫu thân của cô nhóc đánh mình nên mới luyện được chiêu này. Thường sẽ là y leo lên trên cành cao rồi bảo ngươi có bản lĩnh thì lên đây mà đánh ta này. Lê Tình Nhược đuổi tới dưới tảng cây, xoa eo uy hiếp bảo ngươi có bản lĩnh thì ngủ qua đêm trên ấy luôn đi. Sau đó Hoắc Phi Hàn lâm vào tình thế khó xử phải đứng ra khuyên can. Liễu Trầm Thanh nhịn không được nhớ lại chuyện xưa rồi nở nụ cười, đột nhiên hắt xì một cái, hai đứa nhỏ ở dưới lên tiếng nhắc nhở, y nhanh chóng lấy được đồ, đang định bò xuống thì nghe tiếng la ó từ bên ngoài truyền tới, Liễu Trầm Thanh giật mình tưởng mình lại bị bắt quả tang. Kết quả, Liễu Trầm Thanh nhìn mấy người đang nhăn mặt vây quanh mình, hò mấy cái. Ta không có ý mà, ta sẽ xin lỗi Hoắc tướng quân, hoặc ta có thể bồi thường gì đó. Ba người lớn nhìn Liễu Trầm Thanh, vẻ mặt muốn nói lại thôi, hai đứa nhỏ nhìn cây liễu mà như khóc tang tới nơi. Cuối cùng bốn người lớn ngồi trong đình hóng gió mắt to trừng mắt nhỏ. Hay là, người vẫn để ta bắt lại đi, Hạ Lan nói thẳng, Liễu Trầm Thanh run rẩy khóe miệng, người đang đùa ta đấy là, cái cây này đã bị ngươi nghịch nát bơm rồi, hơn nữa Điền Bá vừa tới dọn kìa, ngươi không thấy sao? Mặt mũi trắng bệch rồi còn lôi hai đứa nhỏ ra ngoài dạy dỗ. Hạ Lan nói, khụ khụ, đừng dọa Liễu công tử, Chiến Uyên cũng không phải người vô lý như vậy. Tuy rằng hình như hắn rất thích cái cây kia, nhưng cây cũng chỉ là cây thôi mà. Bạch Tố lúng túng nói, Liễu Trầm Thanh lập tức gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tần Dư Căn cứ vào chuyện quá khứ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì, chặt tay đền tội. Liễu Trầm Thanh lập tức nắm lấy tay mình, hoảng sợ nhìn Tần Dư. Người ta bận trước bận sau vì ngươi, còn không sợ bị hoàng thượng trách phạt để bảo vệ ngươi. Ngươi nghịch hỏng cái cây cưng của người ta, chẳng lẽ không nên sao? Tần Dư nói theo lý thường. Liễu Trầm Thanh, nói được lắm. Liễu Trầm Thanh cũng cảm giác chính mình không phải người. Đúng nha, hai ngày nay Chiến Uyên đều bận chân vắt lên cổ, sáng sớm nay còn vào thiên lao thẩm vấn Vinh Thế Minh đó. Hạ Lan nói, Bạch Tố không hiểu lắm, tò mò hỏi, thẩm vấn không phải việc của hai người các ngươi sao? Cẩm vệ cùng Đông Sường đã hợp tác đốc thúc điều tra án gian lận khoa cử. Chúng ta cũng không ngờ chiến viên sẽ tới, vốn hắn phải đợi kết quả thẩm vấn của chúng ta cơ, mà khi chúng ta tới thì hắn đã rời đi rồi, phải để Mạc Vũ phó tướng báo chúng ta mới biết. Hơn nữa hiệu suất của chiến viên cực cao, chúng ta một ngày không có tiến triển, hắn một canh giờ đã hoàn thành, cái gì cũng điều tra rõ ràng. Hạ Lan tấm tắc, điều tra rõ ràng, Liễu Trầm Thanh chợt hoảng hốt hỏi. Hạ Lan nhanh chóng thuật lại chân tướng, bởi vì chuyện này có liên quan đến Liễu Trầm Thanh. Vinh Thế Minh từng sắp xếp hai lần ám sát ngươi, Khương Tử Nhi là đồng lõa. Mục đích của gã có thể là cấu kết với Lễ Bộ Thị Lang, lo chót lọt chuyện gian lận. Bởi sợ sự khôn khéo của Hoàng thượng, sợ Hoàng thượng nhìn ra manh mối. Hơn nữa bản thân Lễ Bộ Thị Lan cũng do dự, không bỏ được lợi ích khi hợp tác với Hoàng thương cho nên không dám để Khương Tử Nhi trực tiếp từ hôn để ở bên gã, bèn dứt khoát ám sát ngươi, sau đó chúng đến với nhau sẽ không đột ngột nữa. Hơn nữa lời đồn ngươi quấy nhiễu chiến viên lúc trước cũng là do Vinh Thế Minh cố ý thiết kế, mà có lẽ trước khi ngươi mất trí nhớ đã cảm thấy mình quang minh chính đại không có gì cần bao biện, mà thật ra chuyện ấy không có người quạt gió thêm củi thì hẳn đã không nhốn nháo đến nỗi toàn thành đều biết. Hơn nữa sau khi ép cung, có thể chứng minh Lễ Bộ Thị Lang cùng trưởng công chúa đều là kẻ trục lợi cùng tham gia vào phi vụ gian lận. Liễu Trầm Thanh nghe xong cũng không ngoài ý muốn, không khác với suy đoán ban đầu của y lắm. Người không tức giận sao? Bạch Tố nghe xong cũng nhíu mày, thấy Liễu Trầm Thanh không phản ứng thì hỏi. Ta mất trí nhớ mà. Liễu Trầm Thanh dùng câu trả lời tiêu chuẩn vạn năng. Vậy sao Liễu gia lại liên quan đến chuyện này chứ? Hạ Lan nhún nhún vai. Cái đấy thì không biết, còn chưa điều tra ra, nhưng mà... Hạ Lan còn chưa mở miệng, dưới bàn đã bị Tần Dư dẫm vào chân một cái để hắn dừng lại. Đúng rồi, lúc trước họ có hỏi Mạc Vũ người Liễu gia phải làm sao, có muốn chăm sóc đặc biệt không? Mạc Vũ nói ngoài lão gia ra thì những người khác phải chịu thế nào cũng không cần khách khí, dù có bị tàn phế thì tướng quân cũng không để bụng. Ý của Mạc Vũ đương nhiên cũng là ý Hoắc Phong Liệt. Hai người không nghi ngờ. Nhưng dù sao cũng là người Liễu gia, Hoắc Phong Liệt không thích là bình thường, giúp Liễu Trầm Thanh cũng coi như vì tình cảm. Chỉ là chuyện này không tiện nói cho Liễu Trầm Thanh nghe. Sao? Liễu Trầm Thanh nghi hoặc hỏi. Hạ Lan khụ khụ nói, chính là khi chúng ta đi, Vinh Thế Minh còn đang kêu gào thảm thiết, đã không ra hình người nữa rồi. Chiến viên nghiêm hình bức cung với Vinh Thế Minh, để Khương Tử Nhi xem toàn bộ quá trình. Khương Tử Nhi kia cũng phải để người khác đỡ ra ngoài, đã bị dọa cho đỡ người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói quan chuyên thẩm vấn cũng phải sợ run bần bật. Hạ Lan nói tới đây thì im bặt, nhìn về phía lối vào của đình viện, cười xấu xa. Cho nên, lát nữa ngươi tự cầu cho mình nhiều phúc đi. Liễu Trầm Thanh đang nghe kể chuyện mà, tự nhiên nghe một câu như vậy thì tức khắc căng thẳng, cứng ngắc quay đầu nhìn ra sau. Chỉ thấy Hoắc Phong Liệt đang ở cách đó không xa đi tới, hơn nữa còn liếc mắt một cái là thấy được nhóm bọn họ đang ngồi trong đình. Liễu Trầm Thanh không rõ ánh mắt của hắn có dừng lại trên người mình hay không, dù sao vẫn đứng dậy theo bản năng, nuốt nước bọt, ngượng ngùng nhìn Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt tựa hồ dừng một chút, sau đó lại đẩy nhanh bước chân đi về phía này. Khi đi được nửa đường thì như phát hiện điều gì, cuối cùng cũng nhìn về phía cái cây kia. Liễu Trầm Thanh tức khắc ngừng thở, tuy ba người khác vừa rồi còn đang nói giỡn, nhưng giờ đây thần sắc trên mặt đều rút đi, nhìn thì như đang ngồi an ổn, nhưng ai nấy đầu căng chặt cơ bắp, tựa như thời thời khắc khắc chú ý tới Hoắc Phong Liệt vậy. Bởi vì bọn họ đều biết, Hoắc Phong Liệt không thể để cảm xúc dao động quá lớn, bọn họ còn nhớ như in chuyện năm đó khi có người bẻ gãy cành liễu, mắt Hoắc Phong Liệt liền đỏ bừng, một cái trường phong đánh bật người đó xuống suối. Suýt chút nữa đã bất động thành thức ăn cho cá. Cho nên vừa rồi cũng không phải chỉ khoa trương để dọa Liễu Trầm Thanh, chỉ là ngại không muốn nói quá chân thật. Nói vậy lại có vẻ đại tướng quân của họ rất ấu trĩ, vì một cái cây mà có thể điên cuồng đến vậy. Ngay cả họ cũng không hiểu, chỉ biết hắn thích ngồi dưới ở đó mà thôi. Nhưng bây giờ có thể nào thì bọn họ thật sự chỉ có thể chuẩn bị tinh thần gấp 12 vạn lần. Dù sao Hoắc Phong Liệt thực sự phát bệnh thì Hạ Lan cùng Tần Dư có phối hợp cũng không khống chế được. Chỉ hy vọng thảm trạng hiện tại của cây liễu sẽ không quá. nhìn cây liễu đã chọc mất một nửa kia, sao càng nghĩ càng tuyệt vọng vậy. Nhưng mà giây tiếp theo, Hoắc Phong Liệt đã dừng chân lại tiếp tục đi về phía họ, giống một người bình thường luôn. Ba người vẫn là không dám thả lòng, sợ đến đôi mắt của Hoắc Phong Liệt đỏ lên, một chưởng đánh chết Liễu Trầm Thanh. Mà thẳng đến khi Hoắc Phong Liệt đã vào trong đình, đứng trước mặt Liễu Trầm Thanh, cặp mắt kia vẫn là một mảnh đen nhánh, sạch sẽ thuần túy, chỉ có thể nhìn thấy ảnh ngược của Liễu Trầm Thanh ở ngay trước mặt hắn. Hơn nữa theo trực giác của ba huynh đệ tốt, tên này có phải tâm tình còn đang tốt không? Ba người, cách chương.